Chương 153, Tả Luân Nhãn bí mật. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 153, Tả Luân Nhãn bí mật bỗng dừng. Lý Minh Hy cầm kiếm bắn người, thời gian lập lệ liền tới đến Hạo Thiên trước mặt, một kiếm cấp thứ, kiếm quang tùy hành. Băng độn lạnh tường chi thuẫn tinh chỉ đang khiếp sợ sau khi, thủ ấn cùng một chỗ. Cấp C bí thuật, ngưng tụ trả cờ dạ hóa thành một đạo kiên cố tường băng băng thuẫn, chống cự hết thể vật lý công kích hoặc là nhận thuật công kích. Tại nơi cực hàn lực phòng ngự càng mạnh một mặt hoàn toàn do băng phách ngưng tụ mà thành thực thể băng thuẫn chống rông chợt hiện, đứng ở Lý Minh Hy cùng Hạo Thiên ở giữa, phảng phất một đạo thiên nhiên hàng rào, đem hai người ngăn cách ra, nửa bước khó tiến. Ken kết nhưng Lý Minh Hy kiếm chiêu sao mà sắc bén, một kiếm đâm vào băng thuẫn phía trên, băng thuẫn lập tức che kín khe hở ấn, sau đó tầng tầng vỡ vụn ra. Cái gì tinh chỉ ánh mắt lấp lóe, nội tâm đã lật lên sóng biển. Hắn đối với mình băng độn nhận thuật hiểu rõ vô cùng, kia là hắn căn cứ quân đội tư liệu, tại tấn cấp hạ nhẫn về sau từ Tuyết Chi quốc bí cảnh phó bản lấy được huyết kế giới hạn, tuy nói loại này huyết kế giới hạn so ra kém Tả Luân Nhãn, nhưng dầu gì cũng là từ phong cùng thủy hai chủng loại tính kết hợp mà thành huyết kế giới hạn, luận uy lực, muốn so đơn nhất thuộc tính nhận thuật càng mạnh. Nhưng mà, cái này cái gọi là huyết kế nhận thuật, vậy mà tại đối phương trường kiếm trước mặt, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, ngay tại băng thuẫn vỡ vụn về sau, một con thép quyền mang theo so kiếm chiêu càng thêm hung hãn quyền thế bỗng nhiên oanh đến, màu xanh thảm quang mang tại thép quyền ngoại ẩn ẩn lấp lóe. Đinh trường kiếm gặp ngăn, lập tức ngừng lại, phảng phất bị một cỗ cự lực cưỡng ép áp chế, thân kiếm có chút uốn lượn. Lý Minh Hy liên tiếp lui về phía sau ba bước, lúc này mới cực lực ngừng lại thân hình, hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia ngay tại thu quyền thanh niên nam tử, ánh mắt càng thêm lăng lệ. Thể nội trả cờ dạ ra tốc lưu động, khí thế dần dần dâng lên, tựa như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta nhịn không được sẽ đối với né tránh ba phần. Hoàng bét, trên người hắn cố khí thế kia, hẳn là muốn không khống chế nổi ai nhanh đi sơ tán cabin nhân viên, nhanh hắn muốn tự bạo. Lý Minh Hy đột nhiên xuất hiện bạo khởi để những quân quan kia cùng binh sĩ nghĩ đến Diệp Thần lúc trước kia lời nói. Đội trưởng Lý Minh Hy lao thiết cùng làm sao thần sắc hưng phấn. Lý Minh Hy tỉnh lại, liền đại biểu cho bọn hắn bên này cũng có nói chuyện quyền lực, coi như Lý Minh Hy thực lực cùng Lâm Hạo Thiên so ra chỉ hơi không bằng, nhưng là gia tộc kia nội tình đặt ở chỗ đó, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Mà chú ý Tiêu Nhã lại có chút thần sắc hoảng hốt, không biết nên đi giúp ai, Lý Minh Hy tuy nói cứu được hắn, nhưng cũng mới nhận biết không lâu. Mặc dù nhận biết Lâm Hạo Thiên thời gian ngắn hơn, nhưng là nàng luôn cảm giác mình cùng Lâm Hạo Thiên ở giữa có một loại không hiểu liên hệ, tựa hồ có một sợi tơ trong lúc mơ hồ dẫn động tới lẫn nhau, nhất là khi hắn nhìn thấy trong mắt đối phương kia cố tâm tình bi thương lúc, loại cảm giác này liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Hiện tại, nàng chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ, không biết làm sao. Các quân quan sợ hãi cùng lao thiết bọn hắn phân chấn Lý Minh Hy không hề hay biết, hắn đơn bước đặt mạnh, chỉ kiếm hướng về phía trước, lạnh lùng nói, ngươi thật sự rất mạnh. Có thể lại đến một trận chiến có gì không thể. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Bất quá hắn vẫn là trước cùng tinh trì giải thích một chút, các ngươi đừng hoảng hốt, hắn không biết cái gì đất sét tự bạo, bằng hữu của ta mới vừa rồi là lắc lư các ngươi. Ta đã sớm biết, hắn là Cố Đô Trường An, Lý Gia Tam Công Tử, người mang cửu ngũ long ngâm kiếm thức, ta trước mấy ngày tại Tống Thiên Thượng Tướng bên kia thực lực trên bảng thấy qua, xếp hạng cùng ngươi không sai biệt nhiều. Tinh chỉ thôi thôi tay, sau đó đông nhiên quay người, nhìn về phía Lý Minh Hy, nói, Lý gia xưa nay cùng Trung ương quân bộ giao hảo, Tam Công Tử cũng không nên làm một chút xúc động sự tình. Quân đội vậy mà điều tra ta Lý gia. Lý Minh Hy nhướng mày, đem kiếm chỉ hướng tinh chỉ, lạnh lùng nói ra, vẫn là các ngươi tự tiện làm chủ, ý đồ tại loạn thế tự lập làm vương. Tam Công Tử tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chiến lược bảng là chúng ta tống tướng quân căn cứ trong trò chơi một chút thực lực xuất chúng người chơi chỗ sắp xếp ra, hắn còn nói ngày sau muốn từng cái khiêu chiến những cao thủ này. Tình chỉ vội vàng giải thích nói, hắn cũng không muốn để Lý gia cùng quân đội ở giữa xuất hiện mâu thuẫn gì, từ đó ảnh hưởng bây giờ thế cuộc khẩn trương. Dù sao quân đội bên trong có không ít chiến công hiển hách lao tướng quân đều cùng Lý gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tống tướng quân là tống gia cái kia võ sĩ. Tống Thiên A. Lý Minh Hy hình như có cảm giác. Đúng, liền là Tống Thiên tướng quân tốt, ta chờ hắn nhưng là hiện tại nói, Lý Minh Hy lại đem trường kiếm quét ngang, nhắm ngay Hạo Thiên, ta muốn trước cùng hắn đánh không cần gấp gáp như vậy, ta xem chừng Tống Thiên tướng quân cũng mau ra nhốt, các ngươi đi theo ta rút quân về doanh, đến lúc đó ba người đại chiến một trận, chẳng phải sung sướng tinh chỉ nhìn thấy Hạo Thiên cùng Lý Minh Hy hai người dương cung bạc kiếm, tựa hồ liền muốn động thủ, lập tức ngăn cản nói. Nếu là hai người này đánh nhau, nói không chừng chiếc này thần long chiến cơ liền muốn báo hỏng. Thần long chiến cơ phí tổn không ít, nhất là tại trước mắt tài nguyên cực độ khan hiếm nhân đại, mỗi một đỡ thần long chiến cơ, đều có thể nói là vô giới chi bảo. Lý Minh Hy nghe vậy, suy tư nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, Tống Thiên muốn xuất quan tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn biết là hắn Tống gia thất tuyệt đao lợi hại, vẫn là ta Lý gia long ngâm kiếm thức càng hơn một bậc bá trưởng kiếm vào vỏ. Lý Minh Hy lạnh lùng nhìn Hạo Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Lý Minh Hy trên thân mặc dù còn cuốn băng vải, nhưng lại không có một chút người bị thương nên có chỗ này héo vẻ mệt mỏi, ngược lại khí thế càng sâu, mơ hồ trong đó còn có một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập. Kia là sát lục chi khí, nhưng mà, ngay tại Lý Minh Hy quay người thời khắc, Hạo Thiên vừa sải bước ra, một tay nắm tay, không nói hai lời, trực tiếp đập tới. Bành Lý Minh Hy tại bất ngờ không đề phòng, lưng chỗ bị hung hăng oanh kích một chút. Một quyền này, Hạo Thiên không có xuất toàn lực, chỉ là phổ phổ thông thông một cái trọng quyền, nhưng lại đem đối phương phía sau lưng vết thương cũ dẫn phát. Trong nháy mắt, máu tươi lần nữa tràn ngập vào áo. Nguyên bản đã bị làm sao đổi đi áo trắng, lần nữa bị huyết dịch nhuộm đỏ, triệt để biến thành một kiện áo sơ mi cổ bẻ. Cái này tinh chỉ cũng không thể đoán được cái này Lâm Hạo Thiên sẽ đến như thế một chút. Nhưng đối phương vừa rồi xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp đi ngăn cản. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ hồi tưởng lại trước đó Tống Thiên nói cho hắn những lời kia. Tả luân nhãn phân hai loại, một loại là tiến hóa hình, một loại là cố định hình. Cố định hình còn tốt, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ở trong game lấy được trong nháy mắt liền có thể trực tiếp sử dụng, liền xem như mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Cũng giống như vậy nhưng là tiến hóa hình tả luân nhãn, coi như hoàn toàn khác nhau. Loại kia tả luân nhãn sẽ đối với túc chủ đại nào không ngừng tiến hành kích thích, sẽ từ từ để túc chủ cảm xúc biến cực không ổn định, mà lại loại này tả luân nhãn nếu như muốn tiến hóa thành mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhất định phải dựa theo ạ niềm kịch bản bên trong như thế, cần mãnh liệt cảm xúc kích thích. Đương nhiên, loại này tả luân nhãn ở trong game rất ít, vạn không còn một, chỉ khi nào mở ra vạn hoa đồng, uy lực của nó là hơn xa cái trước. Hẳn là Lâm Hạo Thiên lấy được là tiến hóa hình tả luân nhãn, nghĩ tới đây, tinh chỉ trong lòng không hiểu một trận nhẹ nhõm. Kia tả luân nhãn nguyên bản thế nhưng là hắn, nhưng nếu thật là tiến hóa hình tả luân nhãn, là phúc là họa coi như nói không chính xác. Chỉ ít, tại trong quân đội, không ổn định cảm xúc, rất có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí sẽ liên lụy chiến hữu. Cồn vật bi, chặt.